Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đến với câu chuyện ma có tên Bạn Học Cũ, nằm trong bộ truyện ma kinh dị Bách Quỷ Tịch của tác giả Lạc Lâm Làng. Các bạn hãy đăng ký kênh hoặc để lại comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Xin cảm ơn các bạn. Trên hành lang tối đen, một người phụ nữ lảo đảo chạy về phía trước. Trong bóng tối tối đen như mực phía sau, tiếng giày cao gót vang lên theo bóng người. Người phụ nữ vừa chạy vừa la. Đừng theo em, cô Lưu. Chuyện năm đó là em sai rồi. Em không nên trộm tiền, không nên đổ oan cho cô. Em xin lỗi, cầu xin cô đừng đi theo em nữa. Một tiếng cười như tiếng mèo kêu vang lên. Em sai rồi, em chú, em sai ở đâu? Em là học trò ngoan, là học sinh giỏi. Tôi vẫn luôn tin tưởng em, nhưng em lại lừa tôi, để tôi chết thảm như vậy. Tôi đã đi theo em ấy nhiều năm rồi, em cũng mau đến đi. Đừng chạy, em không chạy khỏi trường này được đâu. Các em không ai chạy thoát đâu. Người phụ nữ tên Chu Xuân Hồng tuyệt vọng nhìn cánh cửa lớn gần ngay trước mắt. Cô gần như bò tới trước cổng chính. Nhìn thấy đã sắp đến rồi. Đột nhiên bị một luồng lực khổng lồ cực mạnh kéo cô trở lại trong bóng tối. WeChat trên điện thoại của Mã Lệ thông báo có tin nhắn mới chưa đọc. Chu Xuân Hồng nhắn: Mã Lệ, 13 tháng này, lớp cấp 3 tụi mình họp lớp, cậu nhất định phải đến đó. Mã Lệ trả lời: Tháng này ư? Ai, lớp tụi mình có hơn 10 năm không gặp rồi nhỉ? Chu Xuân Hồng nhắn lại: Gì mà 10 năm, gần 15-16 năm đó. Nếu không phải hiện tại phương thức liên lạc phát triển, có thể hai đứa mình đã sớm mất liên lạc rồi. Mã Lệ nhắn lại: Đúng thế à? Yên tâm, lúc đó bảo đảm sẽ đến đúng giờ. Gặp nhau ở đâu vậy? Chu Xuân Hồng nhắn tiếp: Còn ở đâu nữa? Đương nhiên là phòng A4 của tụi mình rồi. Tớ đã liên hệ với trường, tới lúc đó cậu vào thẳng là được. Mã Lệ trả lời: Ok, vậy tớ xin nghỉ phép mấy ngày đó, gặp sau nhé. Chu Xuân Hồng: Không gặp không về. Mấy ngày sau, Mã Lệ nhận được một tấm thiệp mời đặc biệt, trên phong bì đen tuyền có một lớp chữ mạ vàng: Hoan nghênh bạn Mã Lệ thứ 6 ngày 13 tháng này tham gia họp lớp 10A4 lần thứ 3. Vui mừng chào đón. Lớp học đại học năm nào Mã Lệ cũng tham gia, nhưng cấp 3 thì lại là lần đầu tiên. Nghĩ đến 3 năm cấp 3 trôi qua thật hoang đường, trốn học, xem video, đánh nhau, còn có đối tượng thành đôi thành cặp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mọi người đều đường ai nấy đi. Có người đi học nghề, lại có người sớm đi vào cao học chuyên sâu. Mã Lệ là người rời quê hương sớm nhất, bây giờ tính ra đã 15-16 năm rồi, cũng nên quay lại thăm những bạn học cũ trước đây. Thế là cô xin công ty nghỉ phép 2 ngày, mang theo ký ức thời cấp 3, lên xe khách trở về nhà. Cô về tới quê nhà sớm một ngày, đó là một thị trấn xinh đẹp ở Đông Bắc, bốn bề toàn núi, phong cảnh như tranh vẽ, cảnh vật trong trấn thay đổi không lớn, giống như hết thảy đều dừng lại vào thời điểm cách đây mười mấy năm trước, chỉ là có vẻ hoang tàn hơn so với trước đây một chút. Ngôi nhà của cô đã sớm rời khỏi đây, cho nên lần này trở về, cô chỉ có thể ở trong khách sạn duy nhất trong trấn. Điều kiện trong khách sạn cũng xem là sạch sẽ, ít nhất là có nhà vệ sinh tự hoại. Tiếp tân ở quầy rất trẻ trung, cô gái vừa nhìn số chứng minh thư của Mã Lệ, liền biết là từ thị trấn chuyển đi nơi khác sống. Vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Mã Lệ, cũng hỏi thăm cô cuộc sống bên ngoài thế nào. Vừa nhìn Mã Lệ đã biết cô bé này đúng là một người trẻ tuổi xông xáo, một lòng muốn đi ra ngoài, nhưng lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm cô biết rõ, cuộc sống xa quê không hề dễ dàng. Nếu như bây giờ cô có tiền, chắc chắn lại muốn quay về dưỡng già. Mã Lệ muốn hỏi thăm cô bé tình hình học cấp 3 bây giờ thế nào. Bé đẹp, chất lượng dạy học cấp 3 bây giờ sao rồi? Cô gái nhìn Mã Lệ nói. Chị nói là cấp 3 đó hả? Bây giờ không còn cấp 3 nữa rồi. Mã Lệ kinh ngạc. Không có cấp 3 sao? Sao lại không có? Chính là chuyện năm ngoái á. Cấp 2, cấp 3 gộp lại thành trung học thực nghiệm. Bởi vì giáo trình của cấp 2 thay đổi một chút, cho nên trường trung học thực nghiệm đặt ở trường cấp 2 cũ. Bây giờ mấy trường cấp 3 cũ trống không hết nè. Mã Lệ có phần không hiểu với việc hợp nhất này. Sao lại phải gộp lại? Chị ra ngoài nhiều năm như vậy nên không biết chuyện trong này. Bây giờ người ở trấn đi càng lúc càng nhiều rồi. Rất nhiều trẻ em lên tiểu học đã đi ra ngoài học. Áp lực chiêu sinh của trường cực kỳ lớn. Sau đó Bộ Giáo dục đã quyết định hợp hai cấp trung học lại. Dù sao thì học sinh cũng không nhiều. Có bấy nhiêu đành dạy bấy nhiêu. Chiêu sinh không được chính là chiêu sinh không được. Mã Lệ bối rối. Chủ Xuân Hồng có biết chuyện hiện giờ không còn trường cấp 3 rồi không? Địa chỉ trên thiệp mời ghi rõ ràng chính là trường cấp 3 cũ. Có lẽ cô đã xin trước lãnh đạo Bộ Giáo dục rồi chăng? Mà kệ vậy thôi, ngày mai đi chẳng phải sẽ biết ngay sao. Hôm sau Mã Lệ thức dậy rất sớm, chuẩn bị tỉ mỉ cho mình một phen. Tâm tình của cô cũng không tệ, khẽ hát, đi trong ngõ hẻm con phố quen thuộc trong trí nhớ. Từ xa xa cô đã thấy trường cấp 3 cũ, màu gạch ngói sậm hơn so với trí nhớ một chút. Trên cửa lớn dán giấy niêm phòng, nhưng cửa nhỏ bên hông vẫn mở. Mã Lệ nhìn phòng quản sinh, không có người. Thật có thể cảm nhận được cảm giác trốn học trước đây. Dù sao cửa cũng mở, cô vui sướng bước vào trong trường học. Vừa bước vào trường, mấy phút trước bầu trời còn trong xanh, đột nhiên nổi lên một trận gió mát, trời liền âm u, cảm giác như một trận mưa to sẽ đến ngay. Mã Lệ, Mã Lệ! Mã Lệ đang dạo quanh sân vận động thì nghe thấy có người gọi tên mình. Quay lại thì đối diện là một người đàn ông trung niên đang chạy tới. Cô nhanh chóng lục lọi trí nhớ về người này trong đầu. Đột nhiên nhớ ra đây là lớp trưởng ngày trước, Trương Cường. Lớp trưởng, Trương Cường, thật là cậu à? Tiểu thịt tươi năm đó, sao bây giờ lại thành ông chú trung niên rồi? Đầu cũng hói nữa. Tuổi tác quả là một túi đồ ăn cho heo mà. Mã Lệ, là cậu à? Lúc nãy tớ không dám nhận. Thật sự là con gái 18 thay đổi mà. Cậu càng ngày càng đẹp ra rồi đấy. Trường Cường nịnh nọt nói. Lớp trưởng, giờ làm gì rồi? Trường Cường nói hàm xúc. Hey, còn làm gì nữa? Xách cặp cho lãnh đạo chứ sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa lớp trên lầu vọng ra. Ồ, cặp của thư ký huyện ủy không phải ai cũng xách được đâu đấy. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, không phải ai khác, chính là lớp phó học tập trước đây, Điền Minh Minh. Mã Lệ nói đùa. À, đây không phải là chùm học giỏi trước đây sao? Cái gì mà chùm, năm đó thi xong rồi mới biết căn bản mình học kém cỡ nào, lại còn chùm học giỏi cái gì nữa? Tớ nói chứ, hai cậu không vào, đứng ngoài đấy nói chuyện làm gì? Bên trong đã có mấy bạn học cũ đến rồi, nhanh vào đi. Điền Minh Minh vừa nói vừa gọi hai người lên lầu. Mã Lệ nhìn thoáng qua trong lầu, bên trong đen ngòm, mà chút ánh nắng xuyên qua bầu trời mây dày đặc, tia nắng vàng chiếu thẳng vào dãy lớp học u ám, từng đường đỏ nhìn như vết máu. Mã Lệ lắc đầu, tự cười không hiểu mình nghĩ lung tung gì chứ. Điền Minh Minh nhìn Mã Lệ có chút ngây người. Mã Lệ, cậu nhìn gì vậy? Nhanh lên đây. À, không có gì, tớ lên đây. Mã Lệ nói xong cũng chậm rãi lên lầu. Lớp A4 ngày xưa là phòng đầu tiên ở tầng 3, vừa đi vào đã thấy mấy người ngồi bên trong đang cười nhẹ nhìn bọn Mã Lệ. Một cô gái hơi mập một chút đứng dậy gọi Mã Lệ. Mã Lệ! Mã Lệ thân mật tiến lên chào hỏi. Từ Băng, cậu cũng đến hả? Một giọng nam xa lạ vang lên. Còn có tớ nè. Cậu là Diêu Minh hả? Ôi trời ơi! Thật sự nếu ở trên đường tớ cũng không nhận ra đâu. Mã Lệ nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt, thật sự không thể tin được, đây chính là tên ngốc sụt xịt mỗi năm đó thầm mến mình. Mấy cái bàn gãy, mấy cái ghế rách, trong phòng học năm đó vẫn còn, mọi người đều đang ngồi vào vị trí của mình trước đây. Trước mặt bọn họ đều để bảng tên của mình, chỉ là bảng tên màu đen, chữ màu trắng. Hiện tại mấy người bạn học tới trước, bao gồm tên của Mã Lệ, đều là màu trắng, còn mấy người chưa đến đều là màu đen. Trong đó có Chu Xuân Hồng. Mã Lệ tiện tay cầm bảng tên Chu Xuân Hồng hỏi mọi người. Sao mấy bạn này còn chưa tới? Trường Cường cũng không hiểu ra sao, nói. Cái này ai mà biết? Cũng đến giờ rồi, sao chỉ có mấy người chúng ta vậy? Chu Xuân Hồng đâu? Vụ họp lớp này không phải cậu ấy khởi xướng sao? Sao cái lúc quan trọng lại không đến vậy? Mã Lệ quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau cô. Đây là chỗ ngồi trước đây của Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ là cái tên cấm kỵ bọn họ không thể nhắc đến trong lớp, là quá khứ bọn họ một mực không dám đối mặt. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mới khiến cho nhóm người này mười mấy năm sau mới dám gặp mặt. Cũng có thể do niềm vui sướng lâu ngày không gặp, cùng sự thay đổi của thời gian đã xóa nhòa ký ức năm đó. Không ai chú ý đến bảng tên màu đen thuộc về Phỉ Phỉ nằm trong học bàn của cô. Một luồng sét phá tan mây đen âm u. Ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang lên, cuồn cuộn mà tới, mưa to bất ngờ trút xuống. Tử Băng trêu đùa nói mát. Mẹ ơi, ai lại chọn thời gian này vậy? Hôm nay thật là đẹp trời quá đi. Mã Lệ nhìn sắc trời bên ngoài một chút. Bọn mình tới sớm nên không sợ rồi. Dù sao cũng không phải dầm mưa mà tới. Nhưng mà mấy người chưa tới đang ở trên đường thì thảm rồi. Điền Minh Minh cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, ai bảo bọn họ tới trễ? Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, gió lớn xen lẫn với mưa quét tới. Trong phòng học càng lúc càng tối, khiến tất cả mọi người có chút bồn chồn. Trương Cường đứng lên muốn mở đèn, thì bật hồi lâu vẫn không thấy đèn sáng, phát hiện ra là không có điện. Mã Lệ nhìn điện thoại một chút, đúng 12 giờ trưa, trong lòng có chút kỳ quái. Sao Chu Xuân Hồng vẫn chưa xuất hiện? Cô an ủi mọi người. Không sao, mấy người kia chắc là bị mưa làm chặn rồi, bây giờ vẫn còn sớm. Hạt mưa không ngừng đập vào ô cửa sổ phòng học. Phòng học lờ mờ, khiến người ta có cảm giác sợ hãi trong lòng. Tất cả mọi người không ngừng nói chuyện năm đó để giết thời gian, cũng để che giấu chút sợ hãi đang lan tràn trong lòng mỗi người. Đột nhiên phía ngoài hành lang phòng học truyền đến tiếng giày cao gót. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào, muốn xem là ai đang tới. Hai mấy bạn, lâu rồi không gặp. Một người phụ nữ mặc đồ văn phòng, mặt tràn đầy tươi cười đi đến. Chu Xuân Hồng, sao giờ cậu mới đến vậy? Mã Lệ nhìn thấy người phụ nữ này, liền vui vẻ chào hỏi. Chu Xuân Hồng vẫn cười nhẹ nhàng mà nói. Gì chứ, tớ đến sớm lắm. Vẫn ở trên lầu suốt đấy. Sau đó cô nhiệt tình đến ôm mỗi người một cái. Việc này khiến tất cả mọi người cảm thấy có chỗ không đúng. Vì trong trí nhớ của bọn họ, Chu Xuân Hồng là một nữ sinh hướng nội, thẹn thùng, hoàn toàn không giống với người phụ nữ tự tin hào phóng, sáng sủa trước mặt này. Trương Cường hỏi Chu Xuân Hồng. Trên lầu á, một mình cậu chạy lên lầu làm gì? Không phải mình tớ, còn có Triệu Lượng, Ni Văn Sảng và Cao Tuyết. Bọn tớ đều đang ở trên lầu 4. Tớ sớm đã đến bố trí phòng học rồi. Không ngờ bọn họ cũng tới rất sớm. Tụi tớ bố trí phòng học xong, liền muốn lên tầng đi dạo. Không ngờ lại phát hiện ra ảnh chụp tốt nghiệp của bọn mình. Bọn họ đang xem đấy. Tớ nghĩ các cậu chắc cũng tới rồi, nên xuống tầng đón tiếp. Đi, lên tầng xem chút đi. Chu Xuân Hồng cười nói với mọi người lên lầu. Mã Lệ thấy Chu Xuân Hồng quá mức nhiệt tình. Không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy lạ lạ. Mấy bạn tới trước không phải là bạn học có bảng tên đen sao? Tất cả mọi người cùng lên lầu 4. Quả nhiên ngay bức tường tại sảnh lớn lầu 4 treo đầy tấm hình. Đứng trước bức tường là một nam hai nữ. Bọn họ rất chăm chú nhìn tấm hình tốt nghiệp. Mọi người đi lên lầu, bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Chu Xuân Hồng đi đến phía sau bọn họ, cứng nhắc nói. Các cậu xem ai tới rồi nè. Ngữ khí không có bất kỳ cảm xúc nào. Ba người không chút biểu tình quay đầu lại, nhìn thấy mọi người lại cười nhiệt tình lạ thường. Loại cảm giác này trong lòng Mã Lệ giống như lúc vừa mới nhìn thấy Chu Xuân Hồng. Nụ cười của bọn họ có phần hơi giả tạo, hơn nữa là giả quá mức. Tất cả mọi người chào hỏi lẫn nhau, hỏi tâm tình hình mấy năm nay. Mã Lệ đi tới trước xem kỹ tấm hình mà ba người vẫn nhìn chằm chằm trước đó. quả thực là tấm hình tốt nghiệp của bọn họ. Cô dường như chụp hình tốt nghiệp xong, cùng ngày liền ra khỏi thị trấn. Bởi vì mấy ngày trước lúc tốt nghiệp, xảy ra một chuyện cực kỳ không vui. Vốn nên là đám người vui vẻ sắp tốt nghiệp, thì lại bị một lớp bụi phủ kín trong lòng. Người trong hình trên mặt đều không có sự vui sướng khi tốt nghiệp nên có. Có lẽ sắp phải rời xa nhau, hoặc có lẽ vì sự việc kia. Người ngồi bên cạnh Mã Lệ trong tấm hình là Chu Xuân Hồng. Kỳ thực vị trí đó vốn nên là Phỉ Phỉ, nhưng mà cô lại ngồi cuối cùng. Mà cái đó lại không bắt mắt. Đầu của cô hơi cúi, tóc che đi gần nửa khuôn mặt, biểu cảm có chút âm u. Nét mặt lúc ấy của Mã Lệ cũng rất bình thường, chỉ như có điều gì suy nghĩ đang nhìn vào ống kính. Không đúng, có chỗ nào đó không đúng. Cái cảm giác này quá mạnh, chắc chắn có gì đó sai ở đây. Nhưng trong nhất thời Mã Lệ lại không nghĩ ra được gì. Mọi người xuống lầu đi, tớ có chuẩn bị ít đồ ăn vặt trong phòng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đi. Chu Xuân Hồng cười gọi mọi người xuống lầu trở về phòng học. Các cậu đi trước đi, tớ vào nhà vệ sinh một chút. Diều Minh lên tiếng chào mọi người, rồi rẽ ngoặt vào nhà vệ sinh nam tầng 4. Tiến vào trong nhà vệ sinh, một mùi ẩm mốc xộc vào mặt. Diều Minh nhíu mày, bước vào một dàn, kéo dây xả nước, phát hiện là không có nước. Thì thôi cũng đành chịu, cũng may chỉ là đi tiểu. Anh giải quyết nhu cầu xong xoay người định đi ra ngoài, liền nghe thấy ở một gian vệ sinh khác truyền ra tiếng xả nước ào ào. Kỳ lạ quá, không phải là không có nước sao? Anh tò mò đi tới hỏi. Ai ở trong đó? Tớ. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ từ trong truyền ra. Cậu là ai? Tớ nè, sao ngay cả giọng tớ mà cậu cũng không nhận ra vậy? Diều Minh biết là bạn cũ đang giỡn với mình. Anh đẩy mạnh cửa ra tính dọa đối phương. Nhưng ai ngờ, cửa mở rồi mà bên trong không có người. Lúc này trong nhà vệ sinh yên tĩnh như chết. Đột nhiên trong một gian khác lại truyền ra tiếng nước chảy. Là bản thân nghe nhầm sao? Lúc này anh không do dự nhấc chân lên đạp. Diều Minh hoảng sợ trợn mắt, không thể tin được toàn bộ trước mắt mình. Sao lại là cậu? Sau khi mọi người trở lại phòng học lầu 3, Chu Xuân Hồng giống như làm ảo thuật. Từ sau bàn học lấy ra mấy túi đồ ăn vặt phân cho mọi người. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nằm đó. Mã Lệ ngơ ngác nhìn bốn người trước mặt, luôn có cảm giác không nói nên lời. Tất cả mọi người đang vui vẻ ăn uống trò chuyện, liền nghe Từ Băng kêu lên một tiếng quái dị. Ai vậy? Sao lại xếp cả bảng tên của cậu ấy ra? Mã Lệ nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn phía sau cô. Cô khó hiểu hạ thấp tầm mắt xuống một chút. Trên bàn phía sau cô thình lình để một bảng tên màu đen, trên đó viết hai chữ lớn đỏ tươi, Phỉ Phỉ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất thời không ai nói chuyện. Các cậu sao vậy? Diều Minh vừa mới đi vệ sinh quay lại. Cậu làm gì đi lâu thế? Mã Lệ bị Diều Minh kéo lại sự chú ý, nhưng vừa nhìn lại thấy sao sắc mặt Diều Minh lại có chút trắng bệch vậy. Anh tự giễu nói. Bụng tớ không thoải mái, có thể lâu rồi không quay lại, có chút không quen khí hậu. Trường Cường cầm lấy bảng tên của Phỉ Phỉ hỏi Chu Xuân Hồng. Chuyện này là sao? Chu Xuân Hồng mờ mịt lắc đầu nói. Tớ cũng không biết, lúc tớ sắp xếp không có bảng tên này. Điền Minh Minh thở dài nói. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, chuyện năm đó đâu có ai muốn, lúc đó chúng ta vẫn còn rất trẻ. Bầu không khí có chút ngưng trọng, chuyện năm đó vẫn là một tảng đá lớn trong lòng mọi người. Mỗi lần nhớ tới, đều nặng nề khiến người ta không thở được. Mưa bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, cả sân vận động của trường vì thoát nước không tốt mà đã biến thành một cái hồ. Mã Lệ nhìn thoáng qua điện thoại, 4 giờ chiều, liền nói với mọi người. Cũng không còn sớm nữa, chút nữa chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm đi. Ai ngờ Chu Xuân Hồng lại nói. Đừng nóng vội, chút nữa còn có người tới. Nhất định là mọi người muốn gặp người này. Điền Minh Minh tò mò hỏi Chu Xuân Hồng. Ai tới nữa? Tớ hỏi chứ, Chu Xuân Hồng cậu mời tất cả bao nhiêu bạn học cũ tới vậy? Sao chỉ có mấy người tụi tớ tới? Chỉ thấy cô ấy cười thần bí nói. cần tới đều đã tới rồi. Trường Cường vẫn nóng nảy như trước đây. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói còn ai nữa. Chu Xuân Hồng mỉm cười nói, là một giáo viên đã dạy chúng ta. Mọi người có chút hưng phấn, nhao nhao đoán, người này nói là cô Vương, người kia nói thầy Lý. Chu Xuân Hồng trực tiếp lắc đầu nói, đều không phải, là cô Lưu dạy tiếng Anh lớp 10 của chúng ta. Là cô đó ư? Mọi người đều nhớ tới cô giáo hào phóng xinh đẹp năm đó. Duy chỉ có một người nghe thấy cô Lưu thì sắc mặt đã trắng bệch. Người này chính là Từ Băng. Trước đây vì thành tích thi cấp 3 không tốt, liền bị học lại một năm. Trong số những người này, cô là người tốt nghiệp trễ nhất. Đầu tiên Từ Băng nhìn thoáng qua Mã Lệ. Cái nhìn này bao hàm rất nhiều nội dung, nhưng Mã Lệ nhất thời chỉ có thể lý giải là sự tình có chỗ bất thường. Sau đó Từ Băng có chút thấp thỏm hỏi Chu Xuân Hồng, cô Lưu hả, cậu có nhầm không? Chu Xuân Hồng nói chắc như đinh đóng cột, đương nhiên không nhầm, chính là cô Lưu, lần họp lớp này là cô ấy khởi xướng. Từ Băng không nói gì, nháy mắt ra hiệu cho Mã Lệ. Chẳng mấy chốc Mã Lệ hiểu ý cô nói với Từ Băng, tớ muốn đi nhà vệ sinh, cậu đi chung với tớ nha. Từ Băng đồng ý đáp lời, ừ, tớ cũng định đi. Vừa ra khỏi phòng học, Từ Băng đã kéo Mã Lệ chạy về phía nhà vệ sinh tầng 3. Sau khi đi vào thì nói với Mã Lệ, lúc đó các cậu đi sớm nên không biết, nếu như tớ nhớ không nhầm thì năm thứ 2 sau khi các cậu tốt nghiệp, cô Lưu đó đã treo cổ chết rồi. Cô ấy treo cổ trên lan can cầu thang tầng 4 á. Mã Lệ giật mình hỏi, cậu có nhầm không? Từ Băng khẳng định, chắc chắn không, cậu đừng quên lúc đó tớ còn học ở đây. Đúng rồi, Mã Lệ nhớ trước đây Từ Băng có học lại một năm, cô chắc chắn cũng không mang chuyện kia ra mà nói đùa. Đột nhiên Mã Lệ giật mình, cô nhớ tới trước đây Phỉ Phỉ cũng treo cổ ở trong kia. Chẳng lẽ hai chuyện này có liên hệ với nhau sao? Phỉ Phỉ. Ai, làm sao có thể thế chứ? Cuối cùng Mã Lệ cũng đã nghĩ ra được cảm giác không ổn của tấm hình kia rồi. Tấm hình chụp tốt nghiệp năm đó, Phỉ Phỉ không thể nào xuất hiện được, bởi vì lúc đó cô ấy đã chết rồi. Cô vội hỏi Từ Băng có nhìn thấy Phỉ Phỉ trên tấm hình tốt nghiệp không, nhưng Từ Băng không xem tấm hình đó, chỉ nhìn lướt qua, căn bản là không chú ý có Phỉ Phỉ hay không. Từ Băng đề nghị, Mã Lệ, chỗ này không ổn, hai tụi mình đi thôi. Đi cũng phải đi cùng bọn họ chứ, cũng không thể bỏ rơi bọn họ được, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Mã Lệ cũng muốn đi, nhưng cô cũng không thể bỏ những người khác lại. Hai người sợ hãi quay lại phòng học, nghe thấy bên trong đang cười, đẩy cửa vào thấy bóng lưng xinh đẹp xuất hiện trước mắt hai người. Chỉ thấy bóng lưng xinh đẹp này chậm rãi xoay lại. Mã Lệ và Từ Băng quay sang nhìn nhau, hai người nghĩ thầm, quả thật là cô Lưu. Mã Lệ dùng ánh mắt hỏi Từ Băng, cậu không nhầm chứ? Từ Băng khẽ lắc đầu, ý là khẳng định không nhớ nhầm. Mỹ nữ nhìn thấy hai cô không nói gì thì khẽ cười hỏi, sao thế, không nhận ra cô sao? Mã Lệ trả lời có chút lúng túng, ôi sao vậy chứ, thật đúng là cô Lưu, vừa rồi Chu Xuân Hồng nói cô sắp tới, tụi em còn không dám tin đó. Nhưng mà sao cô nhìn cô Lưu này vẫn trẻ như mười mấy năm trước vậy, ngay cả kiểu dáng quần áo cũng của mười mấy năm trước. Từ Băng vẫn một mực không dám nhìn thẳng vào mắt cô Lưu này. Cô Lưu cũng không nói gì, chỉ cười đi ngang qua cô, kéo Mã Lệ nói, nào, các bạn đều trở về chỗ ngồi của mình đi, cô lại cho mọi người lên lớp. Trường Cường hỏi cô Lưu bây giờ đang dạy ở trường nào, kết quả cô Lưu như có điều gì suy nghĩ. Cô á, lâu rồi cô không có dạy học. Tất cả mọi người đều sững sờ, Mã Lệ nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Từ Bằng, lại một lần nữa đề xuất đi ăn cơm. Nhưng chưa nói được nửa câu đã bị Chu Xuân Hồng cắt ngang. Chúng ta vẫn nên nghe cô Lưu dạy một chút đi. Mã Lệ không còn cách nào, chỉ có thể nghe tiếp. Cô Lưu trở lại bảng đen viết tiếng Anh. Các em, chào buổi chiều. Đột nhiên một cục giấy ném tới trúng mặt Mã Lệ. Thì ra là Diều Mình ném. Tất cả mọi người đều cười anh năm đó theo đuổi cô cũng dùng chiêu này. Thật không sáng tạo chút nào. Anh cũng chỉ cười cười, ra hiệu cho Mã Lệ mở ra xem. Cô nhặt tờ giấy lên thì thấy viết hai chữ: chạy mau. Mã Lệ giật mình nhìn Diêu Minh, mà đối phương lại vẫn nhìn bảng đen như không có gì xảy ra. Cô nhìn thoáng qua bốn phía, không một ai muốn đi. Làm sao mới có thể rời khỏi đây? Mã Lệ càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc cô càng lúc càng nặng. Mã Lệ, đừng ngủ nữa, cô sắp tới rồi. Mã Lệ nghe thấy có người gọi cô trong mơ màng, nhưng cô cảm thấy mí mắt rất nặng, làm thế nào cũng không mở mắt lên được. Mã Lệ, nhanh lên, cô tới rồi. Mã Lệ giật mình tỉnh dậy, xung quanh rất ồn ào, giống như đột nhiên có rất nhiều người. Đây không phải là lớp A4 mười mấy năm trước sao? Bạn học xung quanh đều đang làm chuyện riêng, một nữ sinh xinh đẹp tóc dài đang gọi tên Mã Lệ. Phỉ Phỉ. Người trước mắt là Phỉ Phỉ đã chết cách đây mười mấy năm. Cô cứ như vậy sống sờ sờ trước mặt Mã Lệ. Chẳng lẽ mình xuyên không rồi? Phỉ Phỉ dùng hai tay thân mật vỗ má Mã Lệ, nói với cô. Mau tỉnh dậy, cô giáo tiếng Anh sắp tới rồi. Đúng rồi, Mã Lệ nhớ ra cô với Phỉ Phỉ là bạn thân. Từ nhỏ Phỉ Phỉ đã rất khó khăn. Mẹ mất sớm, cha bệnh nặng. Giống như tình tiết trong phim, học sinh như vậy đều ngoan ngoãn giỏi giang. Nhưng Phỉ Phỉ lại ngược lại, cô học cực kỳ không tốt, nên thầy cô không thích cô, gia cảnh của cô không tốt, bạn bè đều xem thường cô. Chỉ có Mã Lệ chịu làm bạn với cô, chia đồ ăn của mình cho cô. Chuyện kia xảy ra quá đột ngột, khiến Mã Lệ tới cùng cũng không rõ là thế nào, nên đã không cách nào cứu vãn. Đó là một buổi sáng thứ hai, mỗi học sinh trong lớp đều phải đóng học phí tiền sách vở trong kỳ. Thầy chủ nhiệm nói tiết thứ ba sẽ đến lớp thu tiền, mà Mã Lệ lại phát hiện tiền của mình mất rồi. 54 tệ đối với học sinh mà nói là một con số lớn. Mã Lệ rất lo lắng, thầy kêu cô tìm cẩn thận. Có lẽ cô để quên ở chỗ nào rồi. Nhưng Mã Lệ nhớ rõ mình đã đặt tiền trong hộp bút trong cặp. Vì giữa tiết thứ hai có lớp thể dục nên thời gian này phòng học trống không. Trong phòng loạn cả lên. Trong lớp xuất hiện kẻ trộm, khiến các bạn đều sợ. Thầy chủ nhiệm cũng tới, cùng với thầy là cô giáo tiếng Anh, cô Lưu. Người phụ nữ xinh đẹp này vừa đi vào lớp đã hỏi lớp trưởng Trương Cường. Nghỉ giữa giờ là ai trực nhật vậy? Trương Cường nghĩ ngợi. Hôm nay chắc là Chu Xuân Hồng trực. Chu Xuân Hồng nghe xong vội nói. Hôm nay Phỉ Phỉ thay em trực cả ngày. Cô Lưu đến trước mặt Phỉ Phỉ hỏi. Em trực cả ngày sao? Phỉ Phỉ lo lắng gật đầu. Ai ngờ cô Lưu lại nói. Em có mang theo tiền không? Phỉ Phỉ lại gật đầu, lấy ra 54 tệ từ trong cặp. Cô Lưu thấy số tiền này thì chân thành nói với cô. Phỉ Phỉ, người không thể mãi mãi không phạm sai lầm. Nếu như có phạm sai lầm mà dũng cảm nhận lỗi như vậy mới là học sinh ngoan. Tuổi em còn nhỏ, giờ trộm kim lớn lên trộm vàng. Đến lúc đó phạm tội phải ngồi tù. Phỉ Phỉ nghe thấy cô Lưu nói như vậy liền ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt mơ hồ đã ứa nước mắt. Em không có. Cậu không có sao? Chắc chắn là cậu trộm. Mọi người nói xem, có khi nào nộp tiền mà cậu đưa được đúng ngày không? Không phải toàn là kéo dài tới mấy ngày liền mới nộp sao? Sao lần này lại nộp nhanh như vậy được? Tiền của Mã Lệ chắc chắn là cậu trộm. Lớp phó học tập Điền Minh Minh luôn thích thể hiện trước mặt thầy cô. Chu Xuân Hồng cũng phụ họa theo. Đúng vậy, tớ nói mà, sao cậu lại tốt bụng giúp tớ trực nhật chứ? Hóa ra là có ý muốn trộm tiền. Cô Lưu nhìn Phỉ Phỉ rồi hỏi bạn học trong lớp. Ai biết nhà Phỉ Phỉ ở đâu không? Có, em biết nhà bạn ấy. Cao Tuyết, Triệu Lượng, Ni Văn Sảng đồng thanh nói. Cô Lưu vô tình nói. Tốt, ba em buổi trưa tan học, thông báo cho phụ huynh của bạn ấy. Nói với họ chiều nay tới trường một chuyến. Lúc này Phỉ Phỉ bình thường luôn nhát gan lại đột nhiên rất kích động. Không được, mọi người không thể đến nhà em không trộm tiền, mọi người dựa vào cái gì mà nói em trộm? Thầy chủ nhiệm khuyên cô Lưu không nên quá nóng vội. Cô Lưu không biết tình cảnh gia đình bạn học này, ba của em ấy bệnh liệt giường nhiều năm rồi. Nhưng cô Lưu lại nói, bệnh nhiều năm thì không dạy con sao, ông ấy để mặc cho trường thì chúng ta phải dạy dỗ cho tốt, không thì sau này lớn lên là thành phần xấu của xã hội. Cứ như vậy buổi trưa tan học, Triệu Lượng, Cao Tuyết và Ni Văn Sàng dẫn Phỉ Phỉ về nhà giống như áp giải phạm nhân, nói với ba Phỉ Phỉ. Bạn ấy trộm tiền ở trường học. Ba Phỉ Phỉ nằm trên giường, nhìn ba đứa trẻ không hiểu gì này, ông tỉnh táo nói với bọn họ. Các cháu quay về trường, nói cho thầy các cháu, bác biết rồi. Ngày hôm sau, Phỉ Phỉ mang bữa sáng đã làm xong kêu ba ăn cơm. Nhưng mà gọi thế nào ông cũng không tỉnh dậy. Cô phát hiện bà đã dùng dây dài hai đầu cột vào một tảng đá treo trên cổ mình để ghim chết sự sống của mình. Trên bàn để lại một tờ giấy. Phỉ Phỉ, là bà có lỗi với con. Sinh con ra mà lại không để cho con cuộc sống tốt. Từ nhỏ con đã không có mẹ. Bà vốn dĩ phải thương con gấp bội. Nhưng sức khỏe của bà không tốt. Nghĩ đến sau này còn làm liên lụy con, không bằng ba tìm mẹ con trước. Bà biết con gái ba sẽ không trộm tiền của người khác. Bà tin con phải sống thật tốt. Bà mãi mãi yêu con. Phỉ Phỉ đọc xong tờ giấy mà không thể chảy giọt nước mắt nào. 54 tệ trên người cô hôm qua là ba cô đã bỏ bao nhiêu công sức làm hộp diêm mới tích lũy được. Vì nghèo, nên không ai tình nguyện tin tưởng cô. Cô vẫn đến trường đúng giờ. Vừa vào phòng học, bạn ngồi cùng bàn của cô, Tử Băng, đã lớn tiếng nói với lớp trưởng. Lớp trưởng, tớ muốn chuyển bàn, tớ không muốn ngồi cùng bàn với ăn trộm. Lớp trưởng Trương Cường nói. Vậy cậu nói với thầy đi. Toàn bộ học sinh đều tớ một lời, cậu một câu, nói Phỉ Phỉ là kẻ ăn trộm. Mã Lệ đột nhiên lớn tiếng nói. Các cậu không nên nói như vậy, tớ không tin Phỉ Phỉ là kẻ ăn trộm. Mã Lệ, cậu quá đơn thuần rồi, sau này không nên chơi với người như vậy nữa. Diều Minh khuyên Mã Lệ cách xa Phỉ Phỉ một chút. Mã Lệ rất buồn nhìn Phỉ Phỉ, cô thật sự không tin Phỉ Phỉ trộm tiền của mình. Lớp thể dục buổi sáng, Phỉ Phỉ không đi. Tiết thứ ba cũng không thấy cô lên lớp. Mã Lệ nhìn chỗ ngồi phía sau trống trơn, có chút lo lắng. Trong lúc tất cả mọi người đều đang ngồi trong phòng học, thì một tiếng hét thề lương phá vỡ sự yên tĩnh của lớp học. Phỉ Phỉ chết rồi. Cô tự treo cổ mình trên lan can cầu thang cao nhất, bởi vì trước khi chết chịu đau đớn, cô đã cắn lưỡi của mình. Trên đất bên cạnh cô dùng phấn trắng viết bốn chữ lớn. Tôi không trộm tiền. Tiếng kêu thất thanh kia là do cô Lưu phát ra. Một mình cô đi đến sảnh lớn lầu 3. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên đất có một vũng máu động, cô nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn. Thế là cô bệnh nặng một trận. Sau khi bọn Mã Lệ tốt nghiệp mới khôi phục một chút, có thể quay về dạy học. Tất cả chuyện cũ như cơn thủy triều hiện ra trước mắt. Mã Lệ sớm đã không còn quan tâm ai trộm tiền. Cô thật sự tin tưởng không phải Phỉ Phỉ làm. Đau đầu quá, Mã Lệ cảm giác như nằm trong một giấc mơ rất dài. Vừa mở mắt bên ngoài đã tối đen, mưa cũng ngừng. Mấy bạn học cũ bên cạnh vẫn còn đang chậm rãi trò chuyện. Cô cầm lấy điện thoại nhìn. Đã hơn 9 giờ tối. Muộn như vậy rồi, sao mình lại ngủ quên? Chu Xuân Hồng cười nói. Cậu tỉnh rồi à? Tụi tớ thấy cậu ngủ nên không đánh thức. Nghĩ là có thể hôm qua cậu ngồi xe mệt quá rồi. Muộn như vậy rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Mã Lệ vẫn muốn đi. Cô quay đầu tìm Từ Băng. Từ Băng đâu? Cao Tuyết nói với cô. Cậu ấy đi vệ sinh rồi. Mã Lệ muốn nhanh chóng tìm thấy Từ Băng, liền nói. Vậy tớ đi tìm cậu ấy, quay lại tụi mình sẽ đi, đi ăn chút gì đi. Mã Lệ ra khỏi lớp học đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua ba gian phòng học, nhìn thấy một cô gái ngồi bên trong, nhìn bóng lưng giống như Từ Băng. Mã Lệ gọi cô vài tiếng, cô ấy không có phản ứng gì, thế là cô tiến lên vỗ Từ Băng một chút. Ai ngờ cái vỗ này làm Từ Băng đổ nhào xuống bàn, mặt của cô méo mó kinh khủng, mắt trợn trừng như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Cô ấy chết rồi. Mã Lệ vừa định kêu to, một bàn tay to lạnh giá đã bịt miệng cô lại. Đừng gọi là tớ. Trương Cường dùng giọng nói cực nhỏ nói với Mã Lệ. Mã Lệ vừa quay đầu lại, quả nhiên là Trương Cường, bị sợ đến tay không ngừng run, hỏi Trương Cường đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, nhanh đi theo tớ. Nói xong anh liền kéo Mã Lệ chạy lên tầng 4. Tại sao lại lên tầng 4? Không phải là nên ra khỏi tòa nhà sao? Nhưng lúc Mã Lệ nghĩ ra được thì đã muộn rồi. Vừa lên tầng 4, đã thấy tất cả mọi người lấy một tư thế cực kỳ không bình thường đứng trước ảnh chụp trên tường. Mã Lệ vừa nhìn đã biết không ổn, cô muốn vung tay ra khỏi Trương Cường, nhưng mà tay anh ta tựa như kìm sắt kẹp lấy tay cô, làm sao cũng không tách ra được. Sắc mặt cô Lưu quái dị nhìn Mã Lệ cười. Còn thiếu mình em. Da đầu Mã Lệ tê dần, sợ đến không dám thở mạnh, nhưng vẫn kiên trì nói. Cô Lưu đừng nói đùa nữa, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Khuôn mặt cô Lưu càng lúc càng vặn vẹo, nói. Đừng ai mong ra ngoài, những người trước đây hại cô ấy đều phải ở lại cùng tôi. Đừng ai mong ra ngoài, vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng. Mã Lệ vẫn không hiểu toàn bộ những chuyện này là gì, lớn tiếng hỏi. Cô ấy là ai? Cô ấy đang ở phía sau em. Mã Lệ giật mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Một cô gái tóc rối tung, mặc đồng phục đang đứng sau lưng cô. Phỉ Phỉ ư? Mặc dù Mã Lệ không nhìn thấy mặt cô gái, nhưng cô vĩnh viễn không quên được dáng vẻ mặc đồng phục của Phỉ Phỉ. Nghe thấy Mã Lệ gọi hai chữ Phỉ Phỉ, cô gái chấn động mạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Một gương mặt trắng bệch dị thường, hai mắt không có con người đen ngòm. Mặc dù cô đã biến thành đáng sợ như vậy, nhưng Mã Lệ vẫn nhận ra cô. Nước mắt Mã Lệ tuôn như đê vỡ trong nháy mắt. Cô khóc hỏi Phỉ Phỉ. Cậu có đúng là Phỉ Phỉ không? Sao cậu lại thành bộ dáng như bây giờ rồi? Tớ không ngờ sự tình lại trở thành như vậy. Nếu như biết cậu vì chuyện này mà trở thành bộ dạng như bây giờ, tớ sẽ mãi mãi không bao giờ nói mình mất tiền. Mã Lệ đau khổ nói to. Từ đầu đến cuối Phỉ Phỉ không nói chuyện, chỉ là trong lỗ đèn không có con người kia chảy ra hai hàng máu. Nhìn Phỉ Phỉ bi thường, Mã Lệ lau nước mắt nói. Cậu tha cho bọn tớ đi, bọn tớ năm đó đều là trẻ con. Tớ ở lại bên cạnh cậu có được không? Nguyên nhân chuyện này đều là vì tớ, để bọn họ đi đi. Phỉ Phỉ lắc mạnh đầu, gương mặt trắng bệch đầy phẫn nộ. Cô không cam tâm. Vì sao những người này lại đối xử với cô như vậy? Cô chưa từng tổn thương qua bất kỳ người nào. Đột nhiên Diều Minh đứng trong đám người đá văng Trương Cường đang lôi chặt tay Mã Lệ, kéo Mã Lệ chạy xuống dưới lầu. Vừa chạy vừa nói với Mã Lệ, mau rời khỏi tòa nhà này đến sân tập đi, qua 12 giờ đêm chúng ta không ai thoát được đâu. Bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, Mã Lệ còn chưa kịp phản ứng, đã đến cửa chính tầng 1 rồi. Sảnh chính tầng 1 treo một chiếc đồng hồ, chỉ còn mấy giây nữa là điểm 12 giờ. Lúc cô sắp ra ngoài, Diêu Minh lại dừng lại. Cô không hiểu quay đầu lại hỏi, sao vậy? Diêu Minh cười khổ, nói, cậu đi trước đi. Tớ không đi được. Tại sao? Mã Lệ có linh cảm không lành. Cô cảm thấy bàn tay đang kéo mình đi kìa cực kỳ lạnh. Mã Lệ giống như hiểu ra chuyện gì. Cô khóc nói với Diêu Minh. Không, cầu xin cậu đi với tớ đi. Thì ra lúc này bên cạnh Mã Lệ chỉ là hồn phách của Diêu Minh. Thi thể của anh vẫn luôn ở nhà vệ sinh nam tầng 4. Lúc anh đẩy ra nhà vệ sinh kia, nhìn thấy Triệu Lượng bên trong. Thế nhưng vừa rồi không phải Triệu Lượng cùng xuống lầu với mọi người sao? Trong lúc Diều Minh còn chưa hiểu rõ chuyện thế nào, Triệu Lượng đã bóp mạnh lấy cổ Diều Minh, há miệng rộng đỏ như máu, cắn mạnh vào động mạch cổ Diều Minh, máu tươi chảy đầy đất. Mã Lệ kéo mạnh Diều Minh, muốn lôi anh ra ngoài. 12 giờ rồi, Diều Minh đột nhiên đẩy mạnh Mã Lệ ra ngoài cửa lớn, hô to với cô. Đi mau! Nếu cậu không đi sẽ không kịp đâu, mãi mãi đừng quay lại. Mã Lệ bị Diêu Minh đẩy mạnh như vậy, thế là ngã xuống bậc thang cửa lớn, mắt tối sầm, ngất xỉu. Lúc Mã Lệ tỉnh lại phát hiện trời đã sáng, vùng núi buổi sáng sương rất nặng hạt, quần áo của cô ít nhiều đã bị ẩm ướt. Cô ngẩng đầu, muốn nhìn lại dãy lớp học, thình lình ở cửa sổ phòng học tầng 3 có một cô gái mặc đồng phục, đang vẫy tay từ biệt cô. Mã Lệ lẳng lặng chảy nước mắt, xoay người đi. Cô biết mình mãi mãi sẽ không quay lại. Mã Lệ lảo đảo đi đến cửa lớn của trường, phát hiện cửa bị khóa. Cô dùng sức la to, có ai không? Một lát sau, ở nơi xa có một ông già chạy tới, vừa mở cửa vừa khó hiểu hỏi, cô làm sao đi vào trong được? Bên trong sớm đã bỏ hoang từ lâu rồi. Mã Lệ không nói gì, chỉ cười khổ lắc đầu rời đi. Mấy tháng sau, TV phát một tin tức kinh ngạc. Trong lúc dỡ bỏ trường trung học vùng núi, phát hiện 4 bộ xương trắng và 4 thi thể mục giữa. Tình huống chi tiết xin mời xem hiện trường vụ án lớn gần đây, án mạng 8 thi thể trong trường trung học vùng núi.